Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 926, cảnh quay thứ nhất. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm cùng Peter đang đóng phim. Mà Hashimoto những cái kia cái tư thái hồi nào cũng không phải là đang đóng phim. Christina lần đầu tiên cảm giác được mình thật giống như có chút phản ứng không kịp. Bất quá cái này không quan hệ. Nàng biết mình cùng những đại nhân vật này giao thiệp thời gian còn dài. Cho nên nàng đối với chân phàm đáp lại chẳng qua là nhún vai. Chờ chân phàm rời đi sau đó, Peter lại cùng Gary tiếp tục trò chuyện. Nói chuyện nội dung lại là chân phàm trúng số sự việc. Chuyện này đã ở trên internet truyền bá ra. Chân phàm bây giờ là tin tức điểm nóng. Cho nên chuyện này, chỉ cần là vòng giải trí sẽ biết. Hắn gặp vận may, nhưng là hắn lại muốn cầm nhiều như vậy tiền cho cái đó nữ nhân Trung Quốc quay phim. Nếu như giao cho ta, ta sẽ cho hắn một bộ không thua gì The Hobbit điện ảnh. Thật là đáng chết, tiền không phải như thế lãng phí. Peter đối với chân phàm làm như vậy có chút không thể hiểu. Chuyện này vẫn là đừng nhúng tay. Chân làm như thế nào chuyện? Đây là hắn sự việc. Chúng ta là bạn, chỉ có thể trợ giúp hắn đem sự việc làm xong, mà không phải là phản đối. Gary rất có thể hiểu chân phàm loại này nhìn như không thể để cho người hiểu được là bởi vì là trên internet đã huyên náo sôi sùng sục. Có mắng chân phàm hoa số tiền lớn ngâm tiểu tam. Cũng có hâm mộ Phạm Băng Băng tốt số. Cũng có người nói chân phàm là thứ nhất công tử ăn chơi. Dẫu sao còn không có cái đó, công tử ăn chơi dám xài nhiều tiền như vậy liền vì cho mình ngâm người. Phụ nữ quay một bộ phim. Được rồi, người nói đúng. Ta dự định ở 3 ngày sau. Liền cử hành mở máy nghi thức. Chúng ta cảnh diễn trước từ Los Angeles bắt đầu. Chúng ta phải thông báo những cái kia các diễn viên. Còn có, cho đòi mở một cái buổi họp báo tin tức. Người nói ở địa phương nào tổ chức. Khách sạn Hilton phòng họp như thế nào? Ta còn dự định mời vài bằng hữu tới cổ động. Peter nhìn xem Gary, hắn có chuyện gì? Vậy đều cùng Gary tới thương lượng. Cái này có thể, nhưng là chủ nhân chế nhân viên nhất định phải đến sân. Gary nói, Trần cùng Emma là nhất định phải đến sân. Những diễn viên khác có thể được mời cũng tận lực mời. Angelina, Chloe. Hơn nữa đây là ngươi lần đầu tiên thiết kế đặc công điện ảnh. Muốn từ những cái kia đặc công mảnh bên trong bộc lộ tài năng. Rất không dễ dàng. Không chỉ là muốn xem ngươi đạo diễn mị lực. Còn muốn xem chân phàm mị lực. Ngươi dự định như thế nào chế tạo hắn hình tượng. Kịch vốn có. Chúng ta có tốt câu chuyện. Hơn nữa có diễn viên giỏi. Còn giàu gì sao? Peter cười một tiếng. Ta đối với cái này điện ảnh rất có lòng tin. Đây cũng là ta một cái mới thử nghiệm. Gary gật đầu một cái. Nhưng là hắn không nói gì nữa. Chuyên tâm uống rượu. 3 ngày sau, Hy Nhĩ đốn khách sạn lớn nhất một buổi họp thính nghênh đón điện ảnh mở máy nghi thức. Điện ảnh chính thức đặt tên cũng bị phơi bày ra. Peter muốn tạo thành một ngành hàng đặc công điện ảnh. Cho nên hắn đem điện ảnh tên chữ đổi thành đặc công Kha Lâm Y. Rất hiển nhiên đây là ký hiệu bộ phim này là bộ đầu tiên. Sau này còn biết có rất nhiều bộ. Điện ảnh câu chuyện chủ yếu là giải thích từ đặc công Kha Lâm thi hành hạng nhất sai lầm nhiệm vụ. Nhưng là nhiệm vụ này dính líu tới nước Mỹ Trung Đông chính sách. Hơn nữa còn là bí mật tiến hành. Nhưng là bởi vì là một người nước Mỹ cao tầng quan viên tiết lộ bí mật. Cái này hạng nhiệm vụ là được nước Mỹ ở Trung Đông một cái tai tiếng. Vì vậy nhiệm vụ nhất định phải kết thúc, nhưng là đặc công Kha Lâm lại không có nhận được bất kỳ dừng lại thi hành ra lệnh. Vì vậy ở lúc thi hành nhiệm vụ, hắn giết lầm tới ngăn cản hắn đồng nghiệp ngày xưa cùng mật hữu. Vì vậy hắn thể muốn tìm ra phía sau màn hung thủ. Rốt cuộc là ai cắt đứt hắn lấy được hủy bỏ hành động ra lệnh. Bộ phim này Peter có rất lớn hùng tâm, hắn dự định đem nó chế tạo thành 007 vậy hàng loạt. Sáng tạo ra một cái lại một cái huy hoàng phòng bán vé. Nhưng là còn có một chút. Là hắn khuyết điểm. Đó chính là Peter thiếu một cái chống đỡ cái phim này kịch bản. không giống 007 hàng loạt có bản gốc câu chuyện thành tựu Lam Bàn. Nhưng là hết thảy các thứ này cũng không làm khó được hắn. Nếu hạ quyết tâm, hắn thì sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi đạt thành. Trần Phàm đứng ở Peter bên trái. Emma đứng ở Peter bên phải. Nam nữ nhân vật chính hộ vệ ở đạo diễn Peter bên người. Trừ bọn họ ra, còn có rất nhiều trước người tới cổ động. Chắc chắn ở điện ảnh trong diễn viên phụ Angelina cùng Chloe Mott cũng tới mở máy trong nghi thức. Johnny cùng Robert cũng tới tham gia náo nhiệt. Bọn họ giỏi về làm kỳ quái. Hơn nữa cũng rất dễ dàng điều động bầu không khí. Vì vậy thì có ký giả đem lời đề ném đến bọn họ bên này. Nghe nói ngươi dự định gia nhập bộ phim này trong tới. Ngươi dự định diễn nam số 2 sao? Có ký giả giáp tâm bất lương bắt đầu gây xích mích cách ở giữa. Ngài rất ít ở điện ảnh trong gia diễn nam số 2. Ngươi bây giờ là Hollywood đang ăn khách minh tinh. Đối với như vậy an bài có địa phương nào không hài lòng sao? Ai nói ta muốn diễn nam số 2? Robert liền cười hắc hắc đứng lên. Nếu như Peter yêu cầu ta mà nói, ta nhất định sẽ diễn một cái bại hoại. Chính là cái loại đó rất xấu xa rất xấu người. Ta cảm thấy ta rất thích hợp như vậy nhân vật. Bất quá, Peter cảm thấy có người so ta hơn nữa thích hợp cái này. Cho nên, ta bị hắn đá ra khỏi cục. Xem ra, ta trời xanh nhìn như liền không giống như là cái bại hoại. Ta là người tốt, cái đó diễn bại hoại người là ai? Tại sao ngươi sẽ cảm thấy hắn tương đối thích hợp? Các ký giả tiếp tục gây xích mích cách ở giữa. Rất hiển nhiên, bọn họ là nhất thích xem náo nhiệt. Đặc biệt là các minh tinh giữa náo nhiệt. Johnny thật giống như chính là rất thích hợp. Ta vẫn cảm thấy trong này bại hoại chính là hắn đo thân làm theo yêu cầu. Robert cười hắc hắc, dĩ nhiên, hắn cũng không có bị Peter chọn chúng. Bất quá, nếu như ở điện ảnh trong, ngươi cảm thấy một cái bại hoại rất xấu mà nói, để cho ngươi cắn răng nghiến lợi mà nói, như vậy ta không thể không là cái đó diễn viên nói một tiếng ca ngợi từ ngữ. Liền muốn ở liên minh vậy bộ phim bên trong, ta vừa ra sân lúc này rất nhiều người cũng biết bật cười. Cho nên, rất nhiều người đều cảm thấy ta phải cùng Kim Khải Thụy đi hợp tác đóng phim. Thí dụ như thay thế Jeff Daniel Tư, ta hoàn toàn có thể đảm nhiệm ỷ lại lợi nhân vật này. Ha ha, các ký giả đều nở nụ cười. Sau đó Trần Phàm ở một bên liền làm trò đùa nói. Đây chính là ngươi tại sao luôn là muốn cướp đi ta danh tiếng nguyên nhân. Ta đến bây giờ lại có thể mới rõ ràng. Ta vẫn luôn rõ ràng. Nhưng là ta sẽ không nói ra. Bởi vì là ta sẽ len lén đi nói cho Jeff Daniel Tư. Liền nói người này dự định cướp hắn chén cơm. Ta dám cam đoan. Ta sẽ ở một bên xem náo nhiệt. Nếu như bọn họ đánh nhau, nhất định sẽ đánh nhau. Ta dám đánh cuộc. $20. Các ngươi ai muốn tham gia? Các ký giả lại là một hồi cười to. Cái này ba người giống như là đối với kẻ dở hơi vậy. Làm cho cả mở máy nghi thức buổi họp báo náo nhiệt lên. Các ký giả tự nhiên không chịu thả qua những hoa này bên. Rối rít chụp hình cùng ghi hình. Mở máy nghi thức buổi họp báo sau đó. Peter liền dự định mở đóng phim. Vì vậy đoàn người lại vội vã rời khách sạn. Đi Hollywood quay phim căn cứ. Đây là một cái lớn vô cùng điện ảnh và truyền hình quay phim căn cứ. Nơi này thậm chí có thể đồng thời khai máy nhiều bộ phim. Xây dựng nhiều điện ảnh cảnh tượng. Trần Phàm ở chỗ này muốn quay phim là cùng Hashimoto vai trò bạn gái trước gặp mặt tình cảnh. Sau đó Hashimoto bị người bắn chết. Tràng cảnh này là một cái giường như Trung Đông kiến trúc kiểu phía ngoài phòng. Hashimoto biểu diễn rất tốt. Xem ra nàng cũng không phải là một người chỉ biết trên giấy đàm binh người phụ nữ. Nàng cảnh diễn thật ra thì rất đơn giản. Chính là cùng Trần Phàm ở chỗ này vô tình gặp gỡ. Hashimoto rất kinh ngạc rung động. Trong tay túi da rớt xuống. Trần Phàm cúi đầu xuống giúp nàng nhặt lúc này tay súng bắn tỉa viên đạn bị Trần Phàm vận may tránh. Thoát đi, đánh trúng Hashimoto. Sau đó Trần Phàm đem Hashimoto kéo vào trong phòng. Bởi vì phía ngoài phòng tay súng bắn tỉa ngăn trở. hắn nhìn Hashimoto chết đi. Vốn là dựa theo Hashimoto đã từng cùng Trần Phàm trên giấy đàm binh. Trần Phàm hẳn cảm thấy người phụ nữ này đối với bị đạn bắn trúng chết có rất thâm trầm ý tưởng. Nào biết ở quay phim lúc này hoàn toàn thì không phải là chuyện như vậy. Đạn bắn trúng trong nháy mắt. Hashimoto, phốc một tiếng liền hướng sau ngã ngửa xuống đất ở trên. Trước ngực của nàng toát ra máu bắn tung. Thấm ướt nàng toàn bộ màu trắng áo đầm. Cả người lấy một loại bị đạn đánh vào sau ngã xuống đất tư thế kỳ quái nằm. Cát, Peter ở Hashimoto ngã xuống sau đó. Tới một cái nổi bật đặc biệt. Liền hô ngừng. Rất hiển nhiên cái này cái cảnh phim một cái đã vượt qua. Rất hiển nhiên không có xuất hiện Trần Phàm cho là giống như Chu Sao Trời ở phim Hài Vua bên trong. Những cái kia ống kính làm sao cũng không chết được một ít dư thừa động tác. Bất quá Gary máy quay phim vẫn là chính xác đem Hashimoto vậy bị đánh trúng thời điểm ánh mắt quay. Chụp đi vào, đột nhiên kinh ngạc cùng thống khổ. Ở một chớp mắt kia lấy được biểu hiện, liền Gary cũng không nhịn được vỗ tay khen hay. Hướng về phía Hashimoto giơ ngón tay cái lên. Rất hiển nhiên hắn đối với Hashimoto biểu diễn đến độ cao đồng ý. Tiếp một tuồng kịch, chính là Trần Phàm mạo hiểm bị đánh lén tay đánh trúng nguy hiểm. Đem Hashimoto lôi vào đơn sơ trong phòng. Hơn nữa định mấy lần xông ra, cũng bị đánh lén tay chặn lại. Không thể không lui về trong phòng ống kính. Trong đó có Hashimoto hấp hối một cái nổi bật đặc biệt. Những thứ này ống kính đối với Trần Phàm mà nói không có gì khó, rất dễ dàng liền quay phim xong thành. Ngược lại là Hashimoto hấp hối cái loại đó sắp chết ánh mắt cùng đối với Trần Phàm không thôi. Muốn biểu diễn thích hợp thì không phải là rất dễ dàng. Bởi vì là Gary cảm thấy muốn vào lúc này cho nàng ánh mắt tới một cái nổi bật đặc biệt. Có thể kích thích Trần Phàm mãnh liệt tức giận tâm trạng. Hashimoto cũng làm không tệ. Chỉ ưng liền lần hai. Lần thứ ba thời điểm đã vượt qua. Liền Trần Phàm cũng cho hắn vỗ tay. Peter thậm chí còn mở ra một chơi cười nói. Hashimoto so ngươi diễn khá tốt. Ta phát giác ta thật giống như đối với nàng nhìn lầm. Lúc nói lời này, Peter cũng không có tránh Hashimoto. Hashimoto vừa nghe Peter nói như vậy, liền nhanh hướng về phía hắn cúi người. Nói cảm ơn, vừa hướng Trần Phàm cúi người. Luôn miệng nói xin lỗi. Nói mình là tới hướng Trần Phàm học tập. Nàng có rất nhiều muốn hướng tiền bối cửa chỗ học tập. Trần Phàm cười một tiếng. Không nói gì, bất quá đến đây chấm dứt. Hashimoto ở Los Angeles ống kính coi như là toàn bộ quay phim xong thành. Liền muốn Peter nói. Hắn cho Hashimoto 3 phút thời gian. Trong đó có 1 phút là ở chỗ này. Còn có 2 phút là tại Nhật Bản. Là Trần Phàm tại Nhật Bản lúc thi hành nhiệm vụ. Làm quen Hashimoto hơn nữa có đoạn chuyện phong lưu 2 phút. Hashimoto quay phim sau khi hoàn thành. Cũng không có lập tức rời đi. Mà là chờ ở một bên. Biết Trần Phàm hôm nay quay phim nhiệm vụ kết thúc. Thật ra thì ngày thứ nhất quay phim nhiệm vụ thật đúng là không nhiều. Hashimoto chờ Trần Phàm kết thúc công việc sau đó. Liền thận trọng đi tới. Nói, tiên sinh Trần, ta có thể mời ngài ăn bữa ăn tối sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuyencv.com/traoTAO-NOIAI-NOIDIA-NOIDIAN-CON-CON- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.